Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 92, vào lúc này gọi cứu mạng vẫn tới kịp sao? Phát sinh trên Khai Sơn lâu hình tượng, bất quá là cả chàng vở kịch linh tinh một góc. M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Cũng trong lúc đó, ở Trầm Thành mỗi bên địa phương, một hồi quy mô chưa từng có chấp pháp hành động, đang như lôi đình như chớp giật càn quét ra. Trong vòng một ngày, lang đang ở tù các lộ gian thương đầu cơ nhiều vô số kể. Bởi vì lén lút thu hối lộ mà bị cách chức nhân viên công vụ cũng vượt qua ba vị đếm. Ở Trầm Thành trong lịch sử, loại này lôi đình càn quét cũng không hiếm thấy. Hầu như mỗi một đời thành chủ cũng sẽ ở mặc cho thượng tiến hành mấy lần như vậy càn quét. Lấy cách Tân Trầm Thành thống trị kết cấu, hiếm thấy chính là lần này càn quét hành động thân thể hiện ra hiệu suất kinh người cùng chấp hành lực, lên tới bước lên Trầm Thành cao tầng trong nhà họ Thẩm trưởng bộ phận lão. Xuống tới tam giáo cửu lưu cái gọi là thủ đoạn thông thiên nhân sĩ. Ở chấp pháp trong hành động toàn bộ xa lưới không một may mắn còn sống sót. Từng cái đều là chứng cứ xác thực. Sau đó từ bắt đến thẩm tra xử lý đến xử phạt. Không tới thời gian nửa ngày là có thể làm ra bàn sát. Cho tới buổi tối hôm đó, chính mắt thấy ngày hôm đó phong ba rất nhiều Trầm Thành người. Cũng bắt đầu lòng vẫn còn sợ hãi hoài nghi tất cả những thứ này đều là tới từ phủ thành chủ âm mưu. Nếu không có sớm có dự mưu, làm sao có khả năng đem sự tình làm được quyết tuyệt như vậy? Chỉ là, khi mọi người biết được tự tay chủ trì chấp pháp công tác người, chính là được Trầm Kinh Hải cầu viện mà ra tay phó thành chủ Trầm Nguyệt Anh thời gian. Này chút nghi vấn mới dần dần biến mất, Trầm Nguyệt Anh phó thành chủ, xác thực làm được ra những việc này đến. Trong ngày ấy thường nàng chủ yếu phụ trách cả thành phố kinh doanh bình thường. Có thể xưng tụng nắm hết quyền hành, mấy chục gia loại cỡ lớn hiệu buôn cùng với Trầm Thành trong ngoài to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tu. Hành môn phái cùng gia tộc, tùy tình có thể chờ đợi Trầm Nguyệt Anh điều khiển, mà hết thảy cùng Trầm Nguyệt Anh tiếp xúc qua người, đều sẽ cảm khái ở cái này phó thành chủ lôi lệ phong hành. Dứt khoát, già dặn, quyết định là một chuyện, thì nhất định là ở trong thời gian nhanh nhất lấy ra thành quả đến. Tuyệt không kéo dài, cùng cái kia loại đã tốt muốn tốt hơn Trầm Kinh Hải phó thành chủ bất đồng. Trầm Nguyệt Anh càng chú trọng hiệu suất hai chữ, dưới tay nàng công tác, rất ít sẽ tăng ca đến đêm khuya. 9 giờ đi 5 giờ về đúng hạn đi làm là bản thân nàng đều ở đây tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Qua nhiều năm như vậy cực nhỏ từng có ngoại lệ, cho tới phục vụ ở thư ký của nàng nhóm, áp lực công việc cũng so với Trầm Kinh Hải dưới tay cái kia chút tráng niên sớm ngốc thư ký giáp ất. Muốn lộ ra ung dung rất nhiều, vấn đề duy nhất ở chỗ, hai vị phó thành chủ phân công hợp tác, tuy rằng mỗi người có trọng điểm, nhưng công tác tổng sản lượng trên cũng không có khác biệt quá lớn. Như vậy, làm công tác tổng sản lượng xác định thời điểm, hạn chế thời gian làm việc, vậy cũng chỉ có thể vô hạn địa đi tăng cao hiệu suất làm việc. Trong vòng 1 giờ muốn làm ra người khác 2 giờ thành quả, vậy thì đối với năng lực làm việc đưa ra cực cao yêu cầu. Một khi không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành, liền rõ hiện ra sẽ kéo chậm toàn bộ đoàn thể tiết tấu. Kết cục chỉ có thể là bị vô tình vứt bỏ, ở Trầm Kinh Hải tay làm việc, còn có thể ỷ lại chuyên cần có thể bổ khuyết, nhưng ở Trầm Nguyệt Anh tay làm việc, tư chất ngộ tính nhưng là nửa điểm cũng kém không được. Hơn nữa thời gian làm việc bên trong tuyệt đối không có đục nước béo cò thuyết pháp. Đi làm mỗi một phút đều phải thần kinh căng thẳng, cùng một cái khác phó phủ thành chủ công tác so với. Ai yêu ai kém nhưng là một lời khó nói hết. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Trầm Nguyệt Anh loại này tuyệt không làm thêm giờ quen thuộc rốt cuộc làm sao dưỡng thành. vị này phó thành chủ giống như Trầm Kinh Hải là nổi danh thiếu hụt nghiệp dư sinh hoạt. Tan tầm sau đó nàng đều đi làm cái gì? Bế quan tu hành sao? Mà Trầm Nguyệt Anh phó thành chủ nghiệp dư sinh hoạt đã là truyền lưu ở Trầm Thành trong thành, mấy chục năm đều không người có thể cởi ra câu đố. Này một ngày buổi tối, Trầm Thành thành nam, một tòa yên lặng sân trước, một vị vóc người yêu nhã nữ tử lặng yên không một tiếng động đi qua hẹp dài quanh co hẻm nhỏ. Đi tới cây táo hồng môn trước, nặng nề cửa gỗ bị không tiếng động mà đẩy ra. Thiếp ở bên cửa phòng cháy chống trộm dùng phù ấn thậm chí không có một tia chỗ trống để né tránh. Liền bị trấn áp xuống, lướt qua cửa viện, nữ tử bước chân nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Hai bước sẽ đến hậu viện một cây đại thụ phía dưới. Cây đại thụ kia xem ra đã rất có năm đầu, vóc dáng cao to tráng kiện, cành lá sum suê, đứng dưới tán cây. Đỉnh đầu trong sáng ánh trăng bị lá cây che kín ngờ. Cả người đều giấu ở trong bóng ma. Trong bóng tối, rất lâu mới có một tiếng thở dài. Đều chả giống như trước đây a. Liền ngay cả cây to này đều duy trì trước kia dáng dấp. Ta còn nhớ lúc nhỏ, ta từng cùng tỷ tỷ ngươi dưới tàng cây luận bàn hỏa pháp. Kết quả suýt nữa đem cả cây đều thiêu hủy. Nhìn trên cây vết sẹo vẫn còn ở đó. Thế nhưng ngươi nhưng mất. Chấm ngoặc kép. Tỷ tỷ, ngươi ly khai Trầm Thành thời điểm, tỷ muội phản bội, cha con gái phản bội, hai đại gia tộc phản bội, nhưng mà hết thảy này đều không thể ngăn chặn ngươi mảy may. Hiện tại đã 20 năm, ta thật sự rất muốn biết, ngươi hối hận qua sao? Ta vẫn luôn rất hối hận, thật sự hối hận. Hối hận chính mình nhất thời trần trờ, bị ngươi đoạt trước tiên, rõ ràng là ta trước tiên gặp phải Phong Vân A, nhưng là trước một bước hành động người nhưng là ngươi, cuối cùng hắn cũng lựa chọn ngươi, thà rằng liều lĩnh bị phụ thân trấn áp thậm chí đánh chết nguy hiểm đều việc nghĩa chẳng từ nan. Sau đó, không có lại hướng ta xem qua bất kỳ một chút, phía sau, ta kỳ thực một mực muốn. Nếu như lúc đó là ta xuất thủ trước, như vậy làm Lý Phong Vân cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn ngươi thời điểm. Có phải là ta cũng có thể tâm phục khẩu phục đây? Sau đó, có phải là thì sẽ không nhất thời giận dữ và xấu hổ? Cùng ngươi chém gãy huyết mạch quan hệ đây, ta thật sự là một đứa ngốc. Rõ ràng từ lúc nhỏ lên, ta vẫn ở cướp đồ vật của ngươi món đồ chơi. Của ngươi mới váy, phi kiếm của ngươi, chỉ cần là tỷ tỷ dùng, ta đều muốn, mà ngươi cũng xưa nay đều là hào phóng nhường cho ta. Sau đó, chỉ có một lần, ta không có đoạt lấy ngươi, liền thẹn quá thành giận lên. Tỷ tỷ, xin lỗi, thật sự, xin lỗi, chấm ngoặc kép, ta vẫn ngóng trông ngươi có thể trở về, chính miệng nói xin lỗi ngươi. Thế nhưng ngươi ly khai Trầm Thành không tới 8 năm liền hương tiêu ngọc vẫn. Ta mà ngay cả của ngươi cuối cùng một mặt cũng không thấy. Ngươi tuy rằng vẫn không chịu chăm chú, tu hành, nhưng chân nguyên, đoán thể, bất kỳ hạng nào đều là nhất lưu trình độ. Vốn không nên như thế tráng niên mất sớm. Rất nhiều người nói là ngươi ở Thanh Vân Thành trải qua hết sức không như ý. Nhưng ta biết chắc không phải. Phong Vân hắn tuy rằng tính tình có chút phập phù, thế nhưng đối với ngươi nhất định là cực tốt, chắc chắn sẽ không làm chọc giận ngươi thương tâm khổ sở sự tình. Trên thực tế, thương tổn được ngươi lòng đều là ngươi người trong nhà, tỉ như ta đây cái vô liêm sỉ muội muội, trong nháy mắt đều qua 20 năm. Những câu nói này ta nhưng xưa nay chưa có nói với bất cứ ai, chỉ giấu ở trong lòng. Sau đó, tất cả mọi người liền đều đã cho ta vẫn hận thấu ngươi, hận thấu Lý Phong Vân. Sau đó hãy cùng ta đồng thời hận lên. Loại này không rõ cừu hận dọc theo không rõ quán tính, đầy đủ duy trì 20 năm. 20 năm, Lý gia cùng Trầm gia đều còn có nặng nề ngăn cách. Lý ra cái đề tài này ở Trầm Thành đã là độ cao mẫn cảm, mặc cho cũng không ai dám tùy tiện nhắc tới nổi lên. Một khi nói đến, Trầm Thành người cũng biểu hiện nghiến răng nghiến lợi, như có thâm cừu đại hận. Có thể rõ ràng bọn họ liền chuyện năm đó đều chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Bất quá, loại này cổ quái tháng ngày cũng rốt cuộc phải kết thúc. Nhờ có con gái của ngươi, ở cha trăm tuổi thọ yến thời điểm đến đây phá vỡ cục diện bế tắc. Phá vỡ chúng ta mỗi người lừa mình dối người cừu hận. Hiện tại, hết thảy đều phải bình thường trở lại. Tỷ tỷ, ngươi thật sự có nữ nhi tốt. Tuy rằng vừa không có sự thông minh của ngươi, cũng không có của ngươi đẹp đẽ, càng không có tu vi của ngươi, còn không có có, nhưng nói chung yêu kiều tiểu linh lung, thực sự là làm người thương yêu yêu. Chờ hết thảy đều bình thường trở lại, ta biết coi nàng là thành con gái của chính mình tới yêu yêu. Cũng coi như đền bù một chút lỗi lầm của ta. Tỷ tỷ, ngươi chịu tha thứ ta sao? Hừm, ngươi đương nhiên sẽ tha thứ ta. Ngươi xưa nay đều sẽ tha thứ ta. Là ta mình không thể tha thứ chính mình. Ta đương nhiên không biết tha thứ chính mình. Phạm vào sai lầm, ta sẽ dùng quãng đời còn lại đi trả lại. Phía sau, dưới tàng cây trầm mặc rất lâu, nữ tử rốt cục lắc lắc đầu, duỗi tay sờ soạc một hồi trên cây khô cũ kỹ vết thương, cười nói: nguyên lai đem trong lòng lời nói ra là thống khoái như vậy. Chẳng trách tỷ tỷ ngươi năm đó đều cũng có lời nói thẳng, xưa nay không giấu giếm. Bất quá, ta cũng chỉ có thể là thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm mới dám như thế nói năng thoải mái. Mang theo một tia tự diễu, nữ tử thân hình lóe lên, rời đi cái này thương tâm. Cùng lúc đó, hậu viện trong phòng tắm, đang tắm Trầm Doanh run lẩy bẩy, ngoặc kép, ta không minh thể, đã đến đốt đèn rửa giấy đều sẽ bị người làm như không thấy sao? Hơn nữa lẽ nào ngươi ngay cả Trầm Viên hiện tại có người hay không ở đều không nhớ sao? Trong lúc nhất thời, Trầm Doanh quả thực khóc không ra nước mắt, mà ở nàng chuẩn bị từ trong thùng gỗ đứng lên thời điểm, bỗng nhiên trong đó một luồng tràn trề áp lực từ trên trời giáng xuống, ép tới nàng tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Lại có người đến, hơn nữa còn là một lực áp bách hơn xa ở Trầm Nguyệt Anh. Không, vượt xa Trầm Doanh nhìn thấy bất luận người nào cao thủ khủng bố. Cao thủ như vậy, toàn bộ Trầm Thành bên trong cũng chỉ có một. Trong phút chốc, Trầm Doanh cảm thấy hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Chốc lát phía sau, người kia đồng dạng đi tới dưới tàng cây, duỗi tay sờ soạng xù xì vỏ cây, xúc động thở dài, nguyên lai trải qua nhiều năm như vậy, ta dĩ nhiên đều đã đoán sai tâm tư của ngươi. Hai cô con gái, một cái tráng niên mất sớm, một cái đuổi hận cả đời. Ta đây cái làm cha tuy nhiên cũng không thể ra sức. Đúng là không xứng trước tới cực điểm. Bất quá, chí ít ta đây cái làm ông ngoại, có thể không để bi kịch tái diễn. Tiệc mừng thọ cùng ngày, ta nhất định đem Khinh Minh việc kết hôn quyết định, không lại làm cho nàng dẫm vào Nguyệt Nga vết xe đổ. Cùng lúc đó, trong phòng tắm Trầm Doanh thật muốn khóc. Ta thích bát quái, là ưa thích phong hoa tuyết nguyệt cái kia loại bát quái. Không phải sẽ bị người giết người diệt khẩu bát quái a? Các ngươi này chút bài sơn cảnh đào hải cảnh những cao thủ liền không thể cảnh giác một chút sao? Nhưng một phương khác mặt, Trầm Nhược Thạch nhưng làm cho nàng độ cao cảnh giác. Tiệc mừng thọ cùng ngày, đem Trầm Khinh Minh việc kết hôn quyết định, hơn nữa còn nói không dẫm lên vết xe đổ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói hắn là nghĩ tới đây, Trầm Doanh quả thực mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Vào lúc này, nàng cũng không kịp nhớ cái gì nguy hiểm, vội vã vận chuyển thần thức, đem nghe được tin tức hóa thành một mảnh trong suốt lát cát. Sau đó lặng yên đưa ra khỏi cửa phòng, nhưng mà cái kia lát cát vừa mới từ khe cửa phía dưới đưa ra, đã bị một luồng tràn trề cự lực phủ đầu nát tan. Trầm Doanh chịu đến liên lụy, đầu óc vù một thanh âm vang lên. Lần này xong, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.